Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1019 Trí Giả Ngàn Lo. Lampard mặc dù bỏ qua một lần hoàng kim cơ hội, bất quá Andrić nhưng không có bất luận cái gì biểu tình thất vọng. Tiến công uy hiếp, đánh tới, nước Anh tiến công chất lượng tăng lên. Nhìn trên đài nước Anh fan hâm mộ còn tại thở dài lúc, đội tuyển Cộng hòa Séc phản kích bỗng nhiên bạo phát. Vì cái gì Andrić cùng Bruckner đều cho rằng tranh tài hơi không khống chế được. Tràng diện trên liền trực quan thể hiện ra đến. Hai đội đều khuyết thiếu hai điểm tiến công. Tựa như trách cản đi ra bóng. Ở ngoại vi, không có nước Anh cầu thủ có thể lại theo vào. Đem tiến công kéo dài hoặc là chủ động khống chế một chút. Áp bách đối thủ. Owen vị trí chạy tại cấm khu bên trong kiềm chế đối phương tuyến hậu vệ. Ashley Cole tại đường biên phối hợp tác chiến. Lampard cùng Zera tại cấm khu trước hoàn thành phối hợp. Cũng cuối cùng tại cấm khu bên trong tạo thành bắn cửa. Mà phía sau bọn họ, hướng về phía trước theo vào cầu thủ, cũng không bằng đội tuyển Cộng hòa Séc giữa trận trở về thủ tốc độ. Tiểu Bếp Thuần cùng tốc độ, so ra kém Nét, nhất là Nét cũng không phải chủ động đi chằm chằm phòng Tiểu Bếp. Nhiều năm kinh nghiệm làm hắn ở giữa sân lúc phòng thủ tồn tại cảm giác phi thường cường liệt. Cho nên đội tuyển Cộng hòa Séc có thể ung dung khống chế bên ngoài điểm rơi. Jan Kulowski tại vừa rồi lúc phòng thủ không có cống hiến cái gì. Lại tại trở lại vị trí bên trên sau trợ giúp đội tuyển Cộng hòa Séc lấy được bóng quyền. Ngay sau đó, đội tuyển Cộng hòa Séc từ hắn điểm này bắt đầu khởi xướng tiến công. Jan Kulowski cần thở dốc hai lần. Cho nên, hắn không có khả năng lại dẫn bóng hướng về phía trước. Nói như vậy, hắn chỉ là kéo chậm rồi đội tuyển Cộng hòa Séc tiến công tốc độ. Thế là hắn đưa bóng truyền cho Galasek. Đối với chằm chằm phòng Galasek, đội tuyển Anh là dựa vào Owen cùng Zera. Có thể nói tại cắt chém đối thủ phòng thủ an bài trên. Tiên phong trên phòng thủ trọng tâm chính là hạn chế Galasek. Giữa trận dựa 4 người tới canh chừng phòng đối phương 3 người tiến công. Nhưng lý tưởng phòng thủ an bài cũng không nhất định tại chấp hành bên trong tiến hành đến phi thường hoàn mỹ. Mỗi một lần đều thành công. Nhất là đội tuyển Cộng hòa Séc vận chuyển trôi chảy. Tốc độ nhanh bắt đầu sai lầm lại không nhiều tình huống dưới. Owen đã không cách nào đối với Galasek hình thành phòng thủ. Zera sau này chạy cùng Galasek sấp xỉ song song. Đổi một cái phòng thủ hình tiền vệ trụ. Xử lý bóng năng lực có lẽ sẽ ở Zera bức cướp bên trong phạm sai lầm. Mất bóng, bất quá Galasek là tiền vệ xuất thân. Dưới chân sống có nhất định trình độ. Hắn khống chế bóng sau đột nhiên ngừng bóng thu trở về. Trong nháy mắt thoát khỏi Zera sau cấp tốc một cái nghiêng truyền xa đưa bóng đá hướng về phía. Trước trận phải đường, Ashley Cole vừa chạy vội trở lại phe mình nửa trang. Kinh ngạc nhìn thấy Poberky kéo bên cạnh vọt tới trước. Tiếp ứng đến rồi Galasek chuyển xa bóng. Vị này phía trước MU cầu thủ lợi dụng Ashley câu kiến tạo đi lên sau lỗ hổng. Cùng đội tuyển Anh lợi dụng đối phương hậu vệ biên kiến tạo sau lưng lỗ hổng. Nguyên lý là không có sai biệt. Poberky tại Scone đến hiệp phòng lúc nghiêng 45 độ chuyền bên trong. Trận banh này chuyền đi quỷ dị vô cùng. Bởi vì đường vòng cung rất lớn, cái kia nhảy vào giữa không trung bóng ra mang theo mãnh liệt xoay tròn. Mau ra một đạo uyển chuyển quỹ tích, Terry tại chằm chằm phòng đội tuyển Cộng hòa Séc cao trung phong Jan Koller. Đoán không sai, này bóng điểm rơi, ngay tại hai bọn họ đối kháng địa điểm, quỷ dị địa phương ngay tại ở. Nếu như Jan Koller là đánh đầu công cửa, Terry có tự tin tranh đỉnh bên trong thắng ra. Nhưng bóng ra quấn một cái đường vòng cung sau rơi xuống lúc là hướng ra phía ngoài xoay tròn. Jan Koller nếu như muốn đánh đầu công cửa, liền muốn lui lại hai bước tái khởi nhảy đội đầu. Không phải, hắn hoặc là phát không lên lực, hoặc là đem bóng đỉnh lệch. Chỉ cần hắn lui lại, Terry tuyệt đối sẽ đang đối kháng với bên trong đè ép thắng ra. Terry có lòng tin này. Nhưng bây giờ hai người thủy chung đang đối kháng với, ai cũng không thu lực, nửa bước không lùi, Terry trong lòng kinh nghi. Đối phương rõ ràng không có khả năng đánh đầu công cửa. Mà Terry cũng không có khả năng đội lên bóng. Ian Cowler nhảy lấy đà rồi. Tại nhảy lấy đà trong nháy mắt, Terry không có nhảy. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Barros. Bởi vì kết hợp bóng ra đường vòng cung quỹ tích, Ian Cowler trận banh này không có khả năng đánh đầu công hướng bóng cửa. Va chạm hoàn toàn không có góc độ A. Nhưng đã Ian Cowler nhảy lên tới rồi, vậy dĩ nhiên cũng không thể nào là bộ ngực ngừng bóng. Sẽ chỉ là phối hợp tác chiến. Đánh đầu đưa đò. Terry nhìn thấy Barros tại Campbell bên người dục dịch. Hắn đã làm tốt rồi hiệp phòng dự định. Ian Cowler đánh đầu đưa đò cho Barros. Hắn liền trực tiếp tiến lên cùng Campbell liên thủ ách giết đội tuyển Cộng hòa Séc lần này tiến. Công phối hợp, từ khoảng cách phán đoán, kết hợp với Barros ngừng bóng khống chế bóng cũng cần thời gian. Terry như cũ tỉnh táo bên trong mang theo vô cùng tự tin. Làm Ian Cowler đưa bóng quả thật đánh đầu đưa đò sau. Terry cảm thấy kinh ngạc, đối phương đánh đầu đưa đò phương hướng không phải cho Barros, mà là cấm khu tiến. Bóng ra hướng phía Hargreaves phương hướng bay đi, nhưng là, tại Hargreaves sau lưng, một đạo nhanh như điện chớp thân ảnh dũng mãnh vọt lên. Tại Hargreaves xử trí không kịp đề phòng trạng thái, vượt lên trước một bước gạt mở đối phương, dùng bộ ngực ngừng bóng phương thức đưa bóng gỡ trước người. Từ xoay tròn cấp tốc bay thấp, đến Ian Cowler đưa đò xuất lực lượng, lại đến bị người bộ ngực ngừng bóng. Bóng ra lại trở về nhẹ nhàng trạng thái. Tốc độ không nhanh không chậm hướng trên mặt đất rơi xuống. Bóng, không có rơi xuống đất. Người kia trực tiếp lăng không đánh ra một cước siêu phẩm. Bóng ra lần này không có xoay tròn. Phảng phất pháo đạn phá không đánh tới. Góc độ không tính quá tốt. Cũng không tính quá xấu. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là lực lượng lớn. Tốc độ nhanh. Robinson kịp phản ứng làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn đạp phát lực khiến thân thể rời đi mặt đất. Cánh tay phải cuối bàn tay ý đồ đem bóng ra cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng hắn vừa rời liền trong lòng tuyệt vọng. Chậm. Nếu như bóng chậm một chút, hắn có thể bổ nhào vào. Thế nhưng là, chậm chính là hắn. Không phải bóng nhanh, oanh, sân bóng Dracao trong nháy mắt sôi trào. Đội tuyển Cộng hòa Séc fan hâm mộ điên cuồng nhảy lên đến chúc mừng reo hò. Đội tuyển Anh fan hâm mộ thì như gặp phải sấm sét giữa trời quang. Ngay tại mười mấy giây trước, bọn hắn còn đang vì Lampard bỏ lỡ hoàng kim cơ hội mà thở dài. Tiếng thở dài dư âm chưa tán. Ngay sau đó, cũng chỉ có thể trầm mặc cùng chấn kinh rồi. Tại bọn hắn mắt bên trong, đạo kia công phá tam sư quân đoàn khung thành thân ảnh vô cùng quen thuộc. Quen thuộc phiêu giật kim phát, quen thuộc phá cửa phương thức, quen thuộc kích tình cuồng dã. Nét, tại đại cấm khu dây trên oanh ra một cước siêu phẩm về sau. Nét chạy hướng bên sân, một bên chạy một bên gào thét. Hai tay trước người trên dưới hữu lực huy động, sắt thép chiến chi thần, phi mã đạp thiên hạ. Độc lập sau Cộng hòa Séc bóng đá biểu tượng. Một thời đại tất cả hoạt động bóng đá viên chăm chỉ điển hình. Nét, cải biến trên trận điểm số. Khiến cho đội tuyển Cộng hòa Séc sĩ khí đại trấn. Cũng khiến vô số nước Anh ủng độn bắt đầu lo lắng. Bắt đầu cầu nguyện. Làm đối thủ có được giống nét dạng này nhân vật trọng yếu vì đội bóng linh hồn lúc. Ai cũng không cách nào không đi lo lắng. Nét đá ra rồi thị giác rung động siêu phẩm. Trận đấu này, đội tuyển Cộng hòa Séc cùng đội tuyển Anh công thủ chuyển đổi tiết tấu quá nhanh rồi. Cái này vào bóng quá trình chính là tốt nhất thuyết minh. Mười mấy giây trước đó, đội tuyển Anh suýt nữa công phá đội tuyển Cộng hòa Séc khung thành. Mười mấy giây về sau, đội tuyển Cộng hòa Séc thế mà vào bóng rồi. Lúc này trực tiếp ống kính nhắm ngay đội tuyển Anh chủ soái Hô Tước Sĩ. Tại lúc trước, có phóng viên hỏi thăm hắn thế nào đối phó Nét, hắn cũng không có làm ra chính diện trả lời. Hắn nói rằng, tại ta 10 năm cuộc đời huấn luyện viên bên trong, chưa bao giờ tại họp báo đã nói qua một lần tính nhắm vào muốn đi hạn chế đối thủ cái nào đó cầu thủ. Bóng đá là một hạng đoàn đội vận động, hắn theo một ý nghĩa nào đó là chính xác. có lẽ cũng giống báo chí bình luận trêu chọc như thế. Hồ Tước Sĩ cũng không biết rõ nên thế nào hạn chế nét. Tựa như World Cup trên, hắn không cách nào ngăn cản Ronaldinho công phá đội tuyển Anh khung thành. Andrić vẫn là thờ ơ. Cộng hòa Séc vào bóng rồi. Ân, vào bóng rồi. Nếu nước Anh vẫn là đi qua đánh rồi phòng phản làm chủ nước Anh, Andrić sẽ động giận, sẽ khủng hoảng. Nhưng bây giờ thì không cần thiết. Đội tuyển Cộng hòa Séc thế công hung mãnh. Vào bóng rất bình thường. Hagrid phòng thủ sai lầm. Bị nét gạt mở cướp được rồi điểm rơi. Tiếp ứng Ian Cowler đưa đỏ làm bóng thành công. Rất lớn nguyên nhân là Hagrid đối kháng trọng tâm là đặt ở Rosicky trên người. Vừa vặn Rosicky tại hắn phải hậu phương. Nét vị trí chạy trước cắm là từ hắn trái hậu phương đánh tới. Hagrid trọng tâm không tại nét bên kia. Cứng rắn muốn nói có cái gì sai lầm. Vậy liền là đối xung quanh tình huống quan sát không đủ. Thế nhưng là phe tấn công trên lý luận là có thể tùy tâm sở dục vị trí chạy. Cho nên lúc đầu nơi này hẳn là có Scone. Không nghĩ tới đội tuyển Cộng hòa Séc phản kích đánh cho quá nhanh. Ashley Cole còn chưa có trở lại. Scone đi hiệp phòng đường biên. Khiến cho cấm khu trước tiền vệ trụ khu vực hơi yếu kém. Andrić không có đi chỉ trích tiểu bếp. Hắn sẽ không vô lý chỉ trích cầu thủ. Để tiểu bếp từ đường biên đi theo nét chạy về cấm khu trước trung lộ. Yêu cầu quá hà khắc. Bản thân hắn nếu là làm như vậy, Andrić cũng sẽ không đồng ý. Giả thiết nét trận banh này chưa đi đến, nước Anh lại đánh rồi khoái công, tiểu bếp liền có thể phóng thích tiến công. Bởi vì nét khoảng cách xa, khẳng định đuổi không kịp hắn. Nét kinh nghiệm phát huy tác dụng cực lớn, đáng giá tán thưởng. Nhưng Andrić lúc này không có thời gian suy nghĩ những thứ này. Hắn đưa ánh mắt về phía rồi Brookner. Không biết rõ vị này đối thủ sẽ ở dẫn trước sau làm ra như thế nào điều chỉnh. Còn tiếp tục điên cuồng tấn công sao? Nếu như không tiến công, lui về đem tiết tấu thả chậm, đến bổ sung thể năng sao? Hắn cùng Brookner đều hiểu. Tranh tài càng về sau, đội tuyển Anh ưu thế liền sẽ càng lớn. Cũng là bởi vì thể năng, cầu thủ chuyên nghiệp khôi phục một trận tranh tài thể năng ngắn nhất cần 3 ngày. Giống châu Âu nhà giàu rất nhiều giây tác chiến. Nếu không có hùng hậu cầu thủ thành viên tổ chức, tuyệt đối không kiên trì được một cái hoàn chỉnh trận đấu mùa giải. Giống mùa giải trước Real Madrid, một bộ đội hình giành chính quyền. Thể năng không có vấn đề lúc có thể dẫn trước Valencia 8 phân. Chờ thể năng xảy ra vấn đề sau, lớn sập bàn theo nhau mà tới. Euro trong lúc đó, liên tục tác chiến đối với thể năng yêu cầu cao hơn. Còn muốn cân nhắc tranh tài thời gian là tại giữa hè thời tiết. Cùng mùa thu, mùa đông tranh tài tiêu hao lại hoàn toàn khác biệt. Nước Anh đội hình chủ lực bình quân số tuổi là ở vào nghề nghiệp kiếp sống trẻ trung khỏe mạnh dai. Đoạn, tăng thêm thi đấu trình chiến lược trên quy hoạch. Đi vào tứ cường lúc, ưu thế của bọn hắn sẽ trong trận đấu thể hiện đến tương đối rõ ràng. Brookner lúc này xác thực đang tự hỏi để đội tuyển Cộng hòa Séc thu vừa thu lại. Tối thiểu, đem 1-0 điểm số ưu thế duy trì đến nửa chàng kết thúc. Dạng này ở giữa sân lúc nghỉ ngơi động viên một phen. Nửa chàng sau nói không chừng nước Anh liền sẽ càng đá càng nôn nóng. Lúc này tranh tài đã đến 30 phút đồng hồ. Đi đến rồi thông thường thời gian 1/3. Brookner điều chỉnh không ra Andrić đoán trước. Đội tuyển Cộng hòa Séc chỉnh thể trận hình sau này rụt rụt. Hai bên hậu vệ kiến tạo biên độ suy yếu. Andrić hướng trận bên trong nước Anh cầu thủ làm ra dưới hai tay ép ổn định tư thế. Đây là để bọn hắn tâm tính trên ổn định. Đội tuyển Cộng hòa Séc sau này thu. Như vậy bắt phòng trái lại chính tiến công thủ đoạn. Nước Anh nếu là tâm tính mất cân bằng, nói không chừng hiệp một đánh xong, liền có thể chúc mừng đội tuyển Cộng hòa Séc tiến quân trận chung kết rồi. Làm đội tuyển Cộng hòa Séc muốn đem tiết tấu thả chậm sau khi xuống tới. Đội tuyển Anh thì tại giữa trận đối kháng bên trong chiếm cứ thượng phong. Scone tiến công bắt đầu được phóng thích, bởi vì hắn bị Andrić an bài tại bên trong hậu trường. Không còn là lúc trước eo. Cho nên tiến công lúc, hắn còn không có chạy lên đi. tiến công liền kết thúc. Hiện tại, đội tuyển Cộng hòa Séc sau này thu. Cần đội tuyển Anh đem tiến công đánh cho mảnh gửi một chút. Năng lực của hắn liền được càng đầy đủ phát huy. Rosicky mặc dù tính tích cực cao, phòng thủ rất ra sức, lại có chút cái dũng của thất phu. Muốn ngăn cản Scholes, có chút khó. Thế là đội tuyển Cộng hòa Séc dạng này phòng thủ vấn đề cũng tương đối rõ ràng. Nét không thể thả tiểu bếp. Pobrecki chằm chằm phòng Lampard đều quá sức. Scholes từ trung lộ hướng phía trước tiến công tiến lên phi thường thuận lợi. Sau đó phía trước LJ cần mảnh gửi việc thời điểm, hắn thì sẽ ra bóng càng nhanh. Hắn một ra bóng, Lampard trước cắm, nhỏ Bella bên cạnh, Ashley câu ở bên trái đường tiếp ứng. Zera cùng Owen một cái đột trước một cái ở phía sau phối hợp tác chiến. Đội tuyển Anh tiến công đánh cho coi như có bài bản hẳn hoi, uy lực không tầm thường. Nguyên nhân cũng cùng đội tuyển Cộng hòa Séc cầu thủ hậu vệ thực lực không tính đỉnh cấp có quan. Hệ, hai cái trung vệ thêm tiền vệ trụ, chỉ luận năng lực phòng ngự, nhất lưu đều miễn cưỡng. Bất quá kỹ thuật năng lực bên ngoài, bọn hắn ương ngạnh sân vận động tác phong, là một ưu điểm lớn. Làm đội tuyển Anh tại gần 10 phút bên trong hoàn thành 5 lần công cửa. Đội tuyển Cộng hòa Séc lại đánh rồi không ra phản kích chất lượng tình huống dưới. Brugner ý thức được hắn phạm vào một sai lầm. Nếu như đội tuyển Cộng hòa Séc đem tiết tấu thả chậm, như vậy trên trận tiết tấu quyền khống chế ngay tại đội tuyển Anh trong tay. Đội tuyển Anh muốn chậm liền chậm, muốn nhanh cũng nhanh. Đội tuyển Cộng hòa Séc ngược lại muốn đi theo đội tuyển Anh sau lưng chạy. Tiêu hao như thế đồng dạng to lớn. Cũng chỉ có tại tranh tài mất khống chế thời điểm, đội tuyển Cộng hòa Séc mặc dù muốn lo lắng nửa chàng sau thể năng, nhưng cũng ở đây trên mặt không rơi vào thế hạ phong. Nếu là nắm lấy cơ hội, làm không tốt có thể lại tiến một bóng đâu. Làm Galasek tại thứ 41 phút đồng hồ đối với Scon phạm quy, cũng từ tiểu bếp hoàn thành một cước cao chất lượng định vị bóng công cửa bị trách cản ra ngoài. Lại từ Zera bù sút bị bóp dùng thân thể cản ra đường biên ngang. Brugner trong lòng bất ổn khẩn trương không thôi. Hắn lại làm ra biến hóa. Tiếp tục như vậy, không được, tuyệt đối không được. Cấm khu bên trong hiểm tượng hoàn sinh. Đội tuyển Anh cũng liền là khuyết thiếu cá nhân lừa bóng đột phá hình giữa trận cầu thủ. Nếu là Hà Lan dạng này án lấy bọn hắn đánh, khả năng đã sớm do trời mới cầu thủ qua lật một hai cái người sau phá cửa. Đối phó Hà Lan thành công, nguồn gốc từ tiến công, kiên trì không ngừng tiến công, không có thể năng phía trên lo lắng. Đánh rồi nước Anh, Brugner muốn chu đáo suy nghĩ chu toàn. Nhưng hiện ra ở trước mắt hiện thực là như vậy, truy cầu không khỏi lòng tham không đủ. Tựa như Andrick chủ động biến hóa, ngược lại dẫn đến đội tuyển Cộng hòa Séc từ Ashley câu kiến tạo đi lên sau lưng lỗ hổng chế tạo. Ra vào bóng thế công đồng dạng, trên sân bóng không có trăm lợi không tệ đối sách. Trừ phi nước Anh là so đội tuyển Cộng hòa Séc thực lực chỉ ít thấp 3 ngăn đội bóng. Brugner vung tay lên, để đội tuyển Cộng hòa Séc lần nữa kéo ra thế công. Hắn muốn đánh rồi đối phương một trở tay không kịp, thủ rồi 10 phút, lại đột nhiên bạo phát. Nước Anh, có thể hay không lật thuyền trong mương? Andrick bén nhạy nhìn rõ đến đội tuyển Cộng hòa Séc trận hình tiền đề. Còn có hậu vệ biên chạy khuynh hướng. Hắn góc miệng khẽ nhếch, chờ chính là đội tuyển Cộng hòa Séc lại điều chỉnh. Đến mức tại có cơ hội tình huống dưới thế nào một trì định âm. Andrick cũng có rồi minh xác nghĩ đường. Lấy đạo của người trả lại cho người. R466 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.